Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, huấn luyện xạ kích. Tiểu tổ hội sau khi kết thúc, mọi người tự do hoạt động, lớp cán bộ cùng tiểu tổ trưởng lưu lại, tiếp tục họp, mãi cho đến ăn lúc ăn cơm tối, mười mấy lớp cán bộ cùng tiểu tổ trưởng mới ra hiện tại căn tin. Vừa thấy được Bạch Kiều Kiều, Vương Vi lập tức bưng cả men hấp tấp mà đưa tới, cười hì hì nói ra, lão đại, bên này, đồ ăn đã muốn cho ngươi đả hảo. Cùng một chỗ tại căn tin mua cơm Hạ Dũng Lô Thái Tự mím môi cười. Bọn họ đều là biên thành đến, tự nhiên mà vậy tự thành một cái vòng nhỏ hẹp. Bình thường Bạch Kiều Kiều cũng cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nhưng là không gặp Vương Vi như vậy ân cần, cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn đối với Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều quan hệ còn có chút tầm không chính xác, nói bọn họ là người yêu, cho tới bây giờ không có gì quá thân mật cử động, nói một chút ý tứ đều không có. Vương Vi lại cũng không có việc gì hướng Bạch Kiều Kiều bên người gom góp. Bạch Kiều Kiều cao như vậy lạnh tính cách, thực sự cũng không quát lớn hắn, giống như đối với cái này sớm đã tập mãi thành thói quen. Có điểm giống là Vương Vi tại truy Bạch Kiều Kiều, Bạch Kiều Kiều còn chưa nghĩ ra muốn hay không đáp ứng. Bất quá Vương Vi hiện tại động tác này, rõ ràng cho thấy hướng về phía Cốc Suất đi. Tiểu tổ hội thượng, mọi người kỳ thật đều đã nhìn ra, Cốc Suất tuyệt đối đối với Bạch Kiều Kiều có cách nghĩ. Cứ việc Cốc Suất một mực đều trang đắc đặc biệt đứng đắn, hoàn toàn một bộ giải quyết việc trung bộ dạng, nhưng đang ngồi ai mà không cáo già, ánh mắt kia độc đắc vô cùng. Quả nhiên hữu ý vô ý cùng Bạch Kiều Kiều đi cùng một chỗ, Cốc Suất sắc mặt thì có điểm âm, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt rõ ràng trở nên rất phong duệ. Kỳ thật Vương Sở cũng rất phiền muộn, hắn một chút cũng không nghĩ đắc tội người, thực tế không nghĩ đắc tội Cốc Suất loại này có quyền thế có tiền đồ đồng hành, ngôi sao của ngày mai, hoàn toàn không có chỗ tốt. Nhưng hắn trời sinh tựu kèm theo kéo thù hận công năng, cũng gọi là không thể làm gì. Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là không nói một lời, lại tự nhiên mà vậy theo sát Vương Vi đi. Mấu chốt là ngay một cái bắt chuyện đều không cho Cốc Suất đánh, thậm chí đều không quay đầu, không có một tay ấy náy dáng tươi cười, lập tức cùng đi đến mấy vị lớp cán bộ cùng tiểu tổ trưởng đều rất xấu hổ. Cốc Suất trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn không biết Bạch Kiều Kiều từ trước đến nay chính là như vậy tính cách. Phàm là cùng Bạch Kiều Kiều liên hệ thời gian tương đối dài người, đều đã thành thói quen. Chỉ là, dùng Cốc Suất ngạo khí, cho dù hắn biết rõ Bạch Kiều Kiều là loại tính cách này, chỉ sợ cũng vẫn không thể tiếp nhận. Cốc Suất cảm thấy, dù cho Bạch Kiều Kiều đối với chỗ có nam nhân đều sắc mặt không chút thay đổi, hắn cũng có thể là duy nhất ngoại lệ chính là cái kia. Lại càng không cần phải nói, Bạch Kiều Kiều vẫn cùng cái kia cười đến tặc quá hề hề ra hỏa hỗn lăn lộn cùng một chỗ, chẳng khác gì là trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Ngươi có thể không để ý tới ta, nữ hài tử nha, tổng là có chút ngạo khí, nhất là xinh đẹp đến Bạch Kiều Kiều loại trình độ này. Nhưng ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác cùng với Vương Vi hỗn lăn lộn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Hơn nữa nhìn Vương Vi cho Bạch Kiều Kiều đánh cái kia chút ít đồ ăn, thịt cá, nói đó có nửa điểm đối đãi thục nữ thái độ, hết lần này tới lần khác Bạch Kiều Kiều còn ngồi xuống tự ăn, còn ăn được rất thơm ngọt bộ dạng. Hừ, Cốc Suất rốt cục nhịn không được, nặng nề hừ một tiếng, lớp trưởng, chúng ta đi bên kia ăn, đi một chút. Tốt ở bên cạnh hắn lớp cán bộ cùng tiểu tổ trưởng, thật cũng không tất cả đều là Bạch Kiều Kiều cái loại này đuôi mù tính cách. Rốt cuộc vẫn có mấy cái cơ linh, mắt thấy lớp trưởng kinh ngạc, lập tức đã có người đi ra hóa giải xấu hổ. Lập tức một đám người sao quanh trăng sáng loại ôm lấy cốc suất đi khác vừa ăn cơm. Người không có việc gì dẫn đến hắn làm gì, vùi đầu ăn cơm không rên một tiếng. Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Vi liếc, nói một câu, Vương Vi tựu cười, dáng tươi cười nhàn nhạt, ai kêu hắn chọc giận ngươi. Bạch Kiều Kiều lại không lên tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Một màn này sự việc xen giữa, rất nhiều lớp huấn luyện đồng học đều thấy được, tất cả mọi người trong lòng dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái. Xem ra cái này lớp huấn luyện một tháng sẽ không quá nhàm chán rồi, làm không tốt sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị. Cốc suất nghẹt lấy nổi giận trong bụng, một mực nghẹt đến tối. Nội tâm của hắn, xa không có bề ngoài của hắn biểu hiện cái kia sao bình tĩnh. Cũng không phải nói cốc cục trưởng hàm dưỡng không đủ. Thật sự những năm gần đây này, hắn xuôi buồm thuận gió quen. Tất cả mọi người bưng lấy hắn, nhường cho hắn, coi như là thượng cấp lãnh đạo. Cũng cho tới bây giờ đều là đối với hắn vẻ mặt ôn hòa. Có phần coi trọng, cơ hồ tựu không ai dám cho hắn khí được. Dần già, tựu trở nên đặc biệt bảo thủ. Không được phép có nửa điểm làm trái. Nhất là Vương Vi loại người này. Cốc suất thật đúng là không có coi Vương Vi là hồi sự. Cái này cũng không trách hắn. Mặc kệ theo phương diện nào làm tương đối, cốc suất đều khó có khả năng coi Vương Vi là thành thế lực ngang nhau đối thủ. Thậm chí ngay chính mắt cũng không hội nhìn hắn xuống. Tại nơi này lớp huấn luyện 70 học viên, Vương Vi cũng là nhất bọc hậu, chính là cái kia kính cùng ghế chót. Đối với lớp học những học viên này lai lịch, cốc suất tự cho là hiểu rõ đắc rất rõ ràng. Vốn là tỉnh sở chỉ cấp biên thành ba cái danh ngạch, là Hàn Minh Chính, lấy việc công làm việc tư. Chuyên môn vì Vương Vi đòi cái danh ngạch, nhất định là vì chiếu cố Hồng Phong mặt mũi. Nghe nói cái này Vương Vi tương đối đòi lão Hồng đầu niềm vui. Cốc suất hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem cái này để ở trong lòng. Không chỉ nói Vương Vi, coi như là Hồng Phong, tại cốc suất trong suy nghĩ cũng không còn gì sức nặng. Tại cốc suất nghĩ đến, cái này gọi Vương Vi bối chữ tiểu, đã có may mắn tham gia cái này lớp huấn luyện, nên kinh sợ. Kẹp lấy cái đuôi hào hào làm người, đi theo một đống tiền bối phía sau, nhắm mắt theo đuôi, có lẽ có thể cho những người lãnh đạo lưu cái ấn tượng tốt. Tương lai nên vậy hội mới có lợi, ai ngờ hắn kiêu ngạo như vậy không nhìn được tiến thối, như vậy không biết trời cao đất rộng. Nhưng đã đến buổi tối, Vương Vi làm một sự kiện, lại để cho cốc suất đối với Vương Vi quan cảm có chỗ thay đổi. Cốc suất cảm thấy người này nếu không quá ngây thơ chính là quá ngu xuẩn. Khai mở ban đệ một lúc trời tối, an bài chính là liên hoan. Chỉ có điều cái này liên hoan có chút đặc biệt, không phải mọi người trong tưởng tượng liên hoan tiệc tối, mà là huấn luyện xạ kích. Cái này an bài rất được hoan nghênh. Đối với cảnh sát hình sự mà nói, những kia ca hát khiêu vũ hoạt động thật sự cách cuộc sống của bọn hắn có chút xa xôi. Còn không bằng hào hào đánh lên mấy cái băng đạn tới đã ghiền. Tới thật sự, cùng đời sau trên TV biểu hiện bất đồng. Cả thập niên 90, cơ sở công an dân cảnh huấn luyện xạ kích cường độ phi thường không cao. Vô luận là huấn luyện số lần có lẽ hay là phóng ra đạn dược số lượng, đều không phải là cái gì toàn cục mục. Ví dụ như đời sau TV trong phim ảnh miêu tả, tuổi trẻ cảnh sát nắm tay súng tại sân bắn tùy tiện phóng ra tình hình, tương đương hiếm thấy. Tuy nhiên dựa theo bên trong quy định, cảnh sát hình sự bởi vì công tác cần, có thể 24 tiếng đồng hồ tùy thời súng lục viên đạn, nhưng lại nghiêm khắc quản chế. Mỗi phóng ra một viên đạn đều cần nói tinh tường nguyên nhân, cũng không phải trở thành cảnh sát có thể qua đủ thương nghiện. Bất quá đêm nay thượng trường cảnh sát lãnh đạo đặc biệt lớn phương, đặc biệt phê tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện đệ tử. Mỗi người có thể đánh 50 phát súng ngắn viên đạn. Cái này nhưng thực là đại thủ bút. Nghe nói, đây đều là xem tại cốc suất trên mặt mũi. Cốc thiếu soái cứ việc không phải Thiên Nam trường cảnh sát tốt nghiệp, cũng không tỏ vẻ hắn và trường cảnh sát lãnh đạo quan hệ không mật thiết. Tại trường cảnh sát chuyên dụng huấn luyện trong quán, đại đa số tinh anh cảnh sát hình sự đám bọn họ đều khiến cho phi thường cao hứng. 50 phát viên đạn, thật sự có thể hào hào một lát nữa nghiền. Chỉ có Vương Vi hứng thú thiêu thiếu. Tại súng tiếng điếc tai nhức óc sân bắn trong, Vương Sở đeo tai bộ, có vẻ có chút chán đến chết. Hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không thượng xạ kích đài, không có lái qua một súng. Bất quá không có người nào để ý hắn, ngoại trừ Cốc Suất. Cốc Suất một mực đều ở mật thiết mà chú ý đến Vương Vi nhất cử nhất động. Hiển nhiên Vương Vi lười biếng mà dựa vào ở một bên hút thuốc. Con mắt nhìn chằm chằm Bạch Kiều Kiều cao ngất bóng lưng. Cốc thiếu soái tựu khí không đánh một chỗ đến. Hỗn đản này, quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Có lẽ là cảm thấy có người ở nhìn chăm chú chính mình. Vương Vi nghiêng đầu đi, vừa vặn cùng Cốc Suất bốn mắt nhìn nhau. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, nhấc tay hướng Cốc Suất giương lên. Một bộ không có tim không có phổi bộ dạng, tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết lớp trưởng đồng chí rất nhìn hắn không vừa mắt. Người này không phải là đầu óc nước vào Cốc Suất sụ mặt. Đi nhanh hướng Vương Vi đi qua, hai vị lớp cán bộ cùng hai vị tiểu tổ trưởng theo sát phía sau. Không thể không nói, Cốc Suất khí chàng tương đương cường đại, mới khai mở ban đệ một ngày. Thì có nhiều như vậy kiên định fan hâm mộ. Đương nhiên, trước mắt chủ yếu có lẽ hay là tỉnh sở hệ thống cùng Vân Đô cục thành phố người. Nơi khác đồng chí tạm thời còn không có ai tăng cường bụp lên đi. Loại sự tình này tất phải tiến hành theo chất lượng. Tướng ăn không thể quá khó nhìn. Như thế nào cũng phải chú ý cái mặt mũi không phải Cốc Suất động tác này. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thậm chí ngay tiếng súng đều bỗng nhiên trở nên thưa thớt xuống. Đoàn người đều quay đầu hướng bên này nhìn sang. Ngay đang tại nổ súng Bạch Kiều Kiều đều đình chỉ xạ kích. Bỗng nhiên trong chớp mắt, nhìn về phía bên này, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Hiển nhiên Bạch đại đội không thích chứng kiến loại này tràng cảnh. Nhưng cũng không có vội vã nói cái gì. Mắt thấy lớp trưởng đi nhanh tới. Vương Vi lúc này mới ngón tay bắn ra, nửa thanh tàn thuốc lóng lánh lửa cháy quang, trên không trung xẹt qua một đạo vòng tròn, chuẩn xác không sai mà rơi xuống tại trong thùng rác. Côn đồ, Cốc Suất sắc mặt càng thêm âm trầm, bước đi đến Vương Vi trước mặt chưa đầy một mét nơi, mới mãnh liệt dừng lại bước chân, sụ mặt, đang chuẩn bị mở miệng, Vương Vi lại lưng eo một cái. Đứng thẳng người, cười hì hì nghênh tiếp một bước, nói ra, lớp trưởng, ta có thể hay không xin phép nghỉ, thỉnh cái gì nghỉ, Cốc Suất có chút sững sờ ngơ ngác một chút. Rõ ràng hắn không nghĩ tới Vương Vi sẽ hỏi ra một câu như vậy lời nói đến. Nguyên lai tưởng rằng hắn còn có thể cùng chính mình lừa gạt du côn. Vương Vi vừa cười vừa nói, là như vậy, lớp trưởng. Ta đâu rồi, trước kia tại trường cảnh sát đọc sách, bằng hữu đồng học tương đối nhiều, đoàn người biết rõ ta tới Vân Đô rồi, thậm chí nghĩ cho ta tiếp cái phong giặt rửa cái bụi cái gì. Ngươi xem, tất cả mọi người là làm cảnh sát, đều là nhà mình huynh đệ, cũng không nên đẩy có phải là dù sao cái này đại buổi tối cũng không có việc gì. Không bằng ngươi tự phê cái giả. Ta đi cùng bọn họ tụ tụ lại, uống chết chén, yên tâm, ta không biết uống rượu. Điểm này, ta tâm lý nắm chắc, có thể cam đoan với ngươi. Vương Vi vừa nói vừa quơ tay phải, có vẻ có chút hưng phấn, giống như cái kia đắc định Cốc Suất nhất định sẽ chuẩn hắn nghỉ tựa như. Cốc Suất quả thực muốn hoài nghi hắn có phải là có chút tinh thần thác loạn. Lúc này Hướng Chính Minh xin phép nghỉ, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hôm nay không có nghe khóa ư? Không biết chúng ta lớp huấn luyện kỷ luật chúng ta. Cái này lớp huấn luyện thực hành chính là quân sự hóa quản lý. Không đợi Vương Vi nói xong, Cốc Suất tựu nghiêm nghị cắt đứt hắn. Quát, biết rõ. Vương Vi hai tay một quán, có vẻ đặc biệt ủy khuất. Quân sự hóa quản lý cũng không nói không thể hướng lãnh đạo xin phép nghỉ. Ta đây không phải đang tại đi chương trình ư? Lớp trưởng đồng chí, thỉnh không mời nghỉ tại ta, có phê chuẩn hay không chuẩn tại ngươi. Cái này không trái với quy định, không chính xác. Cốc Suất vẫn quy củ cũ, hoàn toàn không cùng hắn dây dưa. Quẳng xuống lạnh như vậy băng băng hai chữ, tựu không bao giờ nữa. Xem Vương Vi liếc, trực tiếp theo trước mặt hắn đi tới, tuyệt không quay đầu lại, nhìn qua một đám lớp cán bộ nghênh ngang rời đi bóng lưng. Vương Sở không khỏi nhún vai, chép miệng, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dạng. Lập tức đã có người cười ra tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.